Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124. Chương 124 ta chết hảo thảm 6. Chương 124 ăn xong bữa tối. Trời đã tối rồi, chỉnh đống khách sạn an tĩnh lại. Như là tiến vào một không gian khác. Trước đài phục vụ nhân viên. Đứa bé giữ cửa, thần sắc mê mê hoặc hoặc. Giống như là một khối rối gỗ giật dây máy móc làm trong tay công tác. Ngồi thang máy lên lầu. Một đường thực thuận lợi. Tới rồi 15 tầng. Hắc đản không thể cùng ba ba cùng nhau ngủ thực không vui. Huy cánh tay nói. Ba ba, ta ngày mai tìm ngươi chơi. Ba ba tái kiến, đi ngủ sớm một chút. Trần Thải Tinh sờ soạng nhi tử đầu. Nguyên thân vương tới cái thực phong cách tây hôn đường. Nhẹ nhàng thân ở Trần Thải Tinh gương mặt, nói, ngủ ngon, thân ái, ta cũng muốn, hắc đản giơ cánh tay nhảy, tỏ vẻ chính mình tồn tại cả mơ siêu nguyên cửu vạn cười thanh. Người muốn cái giám, xách theo ngỗng tử cổ áo ra thang máy, không có việc gì, người sớm một chút nghỉ ngơi, Quách Dục ôm cuối tuần tố tố. Trần An nói, thật không có việc gì, đi nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng ta, Chu Tố Tố đáy mắt nồng đậm lo lắng. Đêm nay bọn họ muốn giải quyết tiểu quỷ, nàng sao có thể ngủ được. Đi rồi, nguyên cửu vạn thanh âm truyền đến, Chu Tố Tố chỉ có thể bán ra bước chân, ra thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Thưa chúng ta tam kiếm khách, Quách Dục dựa vào thang máy vách tường nói thanh. Trần Thải Tinh mới vừa ăn no lười biếng nói. Nhà của chúng ta tiểu cửu ngươi là khai trừ F4 vẫn là như thế nào? Như thế nào chính là tam kiếm khách nhà ngươi tiểu cửu sớm đã là đại cửu Quách Dục bần thồn. Thức, Trình Lập Phong chạm thằng táp, liền ở bên cạnh nghe, nghiêng đầu nhìn hạ Haruhi, nói, phía trước tổ quá đội, khi đó nguyên tiên sinh vẫn là tiểu cửu. Haruhi mang theo tò mò, mập mạp tinh thần tỉnh táo. Phổ cập khoa học nói, chúng ta lần đầu tiên thấy thời điểm, ở châu Âu một cái phó bản, tinh khi đó là cái bụng to mỹ nữ, lãnh cái học sinh tiểu học, kia học sinh tiểu học chính là nguyên tiên sinh, nói ra thì rất dài, bất quá hiện tại trong đội ngũ có tiểu hạ, cũng có thể tổ F4, nói xong lời cuối cùng. Quách Dục ánh mắt lóe hạ, cười cười không ở nhiều lời, vốn dĩ chính là vô dinh dưỡng nói chuyện phiếm. Lung tung nói lung tung tới rồi 18 tầng, ba người một quỷ đi ra ngoài, toàn bộ lối đi nhỏ an an tĩnh tĩnh, cửa phòng nhắm chặt, không biết bên trong trụ chính là người sống vẫn là người chết, hoặc là bất tử không sống. Trở lại phòng, Quách mập mạp liền kêu mệt, Trần Thải Tinh vội vàng nói, ăn cơm mệt vẫn là đi đường mệt, người trước tẩy, sớm lộng xong sớm ngủ, hại. Này giặt sạch quay đầu lại làm dơ còn phải tẩy, Quách mập mạp lười đến động. Mọi người đều biết, buổi tối một hồi chiến đấu, giặt sạch cùng không diễn không khác nhau. Ta trước tẩy đi, Trình Lập Phong đứng lên hướng phòng tắm đi. Nguyên Haruhi nhắm mắt theo đuôi đi theo, tới rồi phòng tắm cửa. Trình Lập Phong xem cười, thuận miệng nói, ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau tẩy không thành. Không có việc gì, xoa nhẹ đem tiểu bằng hữu đầu. Nói, ngươi nghỉ ngơi sẽ ta không mệt, ta liền đứng ở cửa chờ ngươi, Nguyên Haruhi nói. Trình Lập Phong nhìn đến đối phương đáy mắt lo lắng, trong lòng ấm áp, liền không phản đối nữa. Vào phòng tắm mơ siêu lần này tắm rửa xong phòng tắm gương cũng chưa xuất hiện cái gì tự. Quách Dục đi vào vừa thấy, nói. Ta như thế nào cảm giác giống bão táp tới phía trước yên lặng, ngươi không cảm giác sai. Chạy nhanh, Trần Thải Tinh cầm Haruhi máy chơi game đánh. Thuận miệng hô câu, lúc này mới vài giờ. Đối phương ra tới liều mạng cũng là dạng sáng sau. Không biết thế nào thói quen. Này đó âm đồ vật dạng sáng sau thực lực liền tăng gấp bội vẫn là như thế nào. Vẫn luôn đều ái chọn thời gian này ra tới hại người. Chơi là game xếp hình Tetris, Trần Thải Tinh ngoài miệng nói, trong tay run lên, khối vuông không rớt xuống hảo, chủ nhân, ngươi phải thua Trần Thải Tinh, nếu là ở ngỗng tử cùng nguyên cửu vạn trước mặt còn có thể không biết xấu hổ. Ở Haruhi trước mặt Trần Thải Tinh liền ngượng ngùng chơi lười. Lão Trình còn ở một bên nhìn chằm chằm hắn đâu. Đành phải đem máy chơi game chuyển qua đi. Nói, hành, tính ta thua, nói cái gì tính. Chơi không dậy nổi à, Quách Dục ở bên trong hô câu. Trần Thải Tinh, ngoặc kép, mập mạp, người cho ta chạy nhanh tẩy, Haruhi nắm máy lộ ra cái nhợt nhạt cười. Hắn thích cái này đội ngũ, cái này bầu không khí. Đại gia có thể tùy tiện nói chuyện phiếm cho nhau dỗi. Không có ác ý, giống người một nhà, cố lên, vượt qua người chủ nhân, Trình Lập Phong bên cạnh cố lên. Trần Thải Tinh, hắn xem như đã biết, không phải nguyên tỷ thời điểm, hắn địa vị liền xuống dốc không phanh. Hại, Trần Thải Tinh là cuối cùng tắm rửa. Tẩy thời điểm tổng cảm thấy trong gương có cái gì nhìn chằm chằm hắn. Cái này cẩu đồ vật, đặc biệt ở hắn nhắm mắt hướng bọt biển khi, trong phòng tắm dâng lên một cổ âm lãnh phong, thổi hắn nổi da gà lên không tính, nghĩ sau căn tổng cảm giác có cái gì ở, tắm rửa một cái đều không nhanh nhẹn, Trần Thải Tinh bình tĩnh hướng xong rồi bọt biển, nghĩ thầm có bản lĩnh ta mở mắt ra ngươi đừng chạy. Cùng ta tới cái mặt đối mặt nhìn chăm chú, chờ hắn mở mắt ra, phòng tắm trống rỗng cái gì đều không có, nước ấm hơi đều tách ra mở ra, nhìn trơn bóng gương, tới thanh sách thanh, thập phần ghét bỏ, nửa đêm, mọi người ngủ say, Trần Thải Tinh mở mắt ra, tự nhiên lấy quá mép giường thủy vặn ra uống lên khẩu. Sau đó mê mê hoặc hoặc đi hướng buồng vệ sinh, thượng xong WC. Vọt thủy, vừa nhấc đầu, nguyên bản cái gì đều không có gương đột nhiên xuất hiện một loạt chữ bằng máu. Ta chết hảo thảm, bang, phòng tắm đèn tắt, đèn nhánh hắc một mảnh. Trần Thải Tinh từ trò chơi ba lô móc ra đèn pin cũng vô dụng. Bất quá hắn quỷ hút máu di chứng có. Không thèm để ý đêm tối vẫn là ban ngày. Nhưng cái kia quỷ sẽ không như vậy tưởng. La Tuyết nhìn đến này nam nhân móc ra đèn pin không lượng. Trên mặt lộ ra âm ngoan cười, nàng đêm nay liền phải báo đoạn phát chi thù, hương huyết khí một mảnh, phòng tắm nháy mắt nhiệt độ không khí giảm xuống, Trần Thải Tinh ăn mặc áo ngủ quần tiến vào, hiện tại nơi này cùng băng thiên tuyết địa dường như, vẫn là cái loại này âm hàn không chỗ không ở, như là có thể chui vào ngươi xương cốt phùng lãnh, hắn suy nghĩ hạ muốn dẫn tiểu quỷ tiến vào. Có phải hay không hẳn là trang sợ hãi điểm. Ngoặc kép, Trần Thải Tinh trầm mặc một giây. Không biết trang sợ hãi như thế nào trang. Vì thế nắm đèn pin nói thầm kêu. Mập mạp, không thích hợp, người tiến vào một chút. Đương nhiên là không có hồi âm mơ siêu giấu ở trong gương La Tuyết đáy mắt. Không che giấu đắc ý cùng hưng phấn. Một tay nhẹ nhàng loát nàng ướt dầm dề chỉ có một nửa tóc đen. Hơi hơi gợi lên môi. Nơi này nàng bày tiểu kết giới, bên ngoài người nghe không được, ta chết hảo thảm, La Tuyết sâu kín nói. Trần Thải Tinh, ngoặc kép, rốt cuộc như thế nào trang sợ hãi, hắn mau khống chế không được muốn đánh người. Xem ra a kế hoạch là không thể thực hiện được, chỉ có thể mạnh bạo. Ngươi là ai, La Tuyết sao, ngươi muốn làm gì, Tam liền biết rõ cố hỏi. La Tuyết không hổ là sinh thời đương diễn viên minh tinh. Giết chết người chơi cũng muốn có nghi thức cả mơ siêu phòng hơi hơi thổi gió lạnh. Đèn nhánh hắc một mảnh, gương phiếm màu đỏ tươi lãnh quang, liền cùng tìm đúng thời cơ dường như, La Tuyết chậm rãi từ trong gương vươn nhiễm sơn móng tay màu đỏ móng tay. Ta chết hảo thảm, liền như vậy một câu sao? Trần Thải Tinh trong lòng phun tào, trên mặt không biết như thế nào trang sợ hãi. Dứt khoát nói, người chết như thế nào? Hoan có đầu, ai còn chết ngươi, ngươi tìm ai, lời nói còn chưa nói xong, toàn bộ phòng tắm càng âm lãnh, La Tuyết như là bị kích thích tới rồi, cả người từ gương bò ra tới, vẫn là ăn mặc cái kia váy đỏ, bất quá cả người huyết, tích tắc kéo một đường, chậm rãi đến gần tới rồi Trần Thải Tinh bên người, vì cái gì ta sẽ chết, ta rõ ràng đã thỉnh cổ mạn đồng, ta hoa như vậy nhiều tiền. Pháp sư nói này tôn rất lợi hại, vì cái gì, vì cái gì, La Tuyết càng nói càng hận, đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh, oán khí mọc lan tràn, ta còn không có báo thù, còn không có báo thù. Vì cái gì sẽ chết vì cái gì? Nếu là giống nhau người chơi lúc này liền không chọc giận La Tuyết. Tỉnh chơi quá chớn mệnh đáp đi vào. Nhưng Trần Thải Tinh trong lòng ở nguyên tỷ A, gặp chuyện bất bình đương nhiên là muốn kỹ nữ trở về. Vì thế thực tự nhiên mở miệng nói, khả năng bởi vì ngươi đầu óc không tốt, cũng chính là tục xưng xuẩn, làm gì không hảo một hai phải đi đường ngang ngõ tắt. Liền tính tưởng dựa vào huyền học sửa vận, quốc nội như vậy nhiều bảo tướng trang nghiêm Phật tổ đều không đủ ngươi cầu bái sao. Một hai phải chạy tới thỉnh tiểu quỷ, còn không đề cập tới sớm làm tốt công khóa, bó lớn tiền ném vào đi, mệnh cũng không có, ngươi nói ngươi đồ cái gì. La Tuyết, ngươi nói ta xuẩn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta, ngươi làm ta nói a. Trần Thải Tinh lộ ra nguyên tỷ cùng khoản Bạch Liên tươi cười. Sau đó La Tuyết lệ khí thêm bắp, duỗi tay muốn lộng Trần Thải Tinh, bên trong leng keng, phòng tắm ngoại, bà vị sớm đều tỉnh, Quách Dục nhìn phòng tắm môn, nghe động tĩnh, nói, không có việc gì đi, muốn hay không đi vào hỗ trợ, giúp La Tuyết sao, chủ nhân có thể hay không trực tiếp đánh chết, nguyên Haruhi đáy mắt thực lo lắng, đánh chết còn như thế nào dẫn tiểu quỷ. Quách Dục, bất quá tưởng tượng cũng là, toàn bộ phòng ở bị nguyên Haruhi hạ kết giới, ngoài cửa có cái gì tới gần sẽ có dao động. Haruhi cảm giác được, nói, tới, thượng một giây còn tính toán xem diễn Quách Dục. Lập tức bẹp nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Nguyên Haruhi đều ngốc, Trình Lập Phong thấy thế, cười một cái, cảm thấy tiểu bằng hữu ngốc bộ dáng còn đĩnh hảo ngoạn. Phòng tắm môn mở ra, Trần Thải Tinh hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, chính là trên người nhiều chút vết máu, nhìn rất thảm bộ dáng. Được rồi, Haruhi dựa ngươi, Trần Thải Tinh đem La Tuyết đầu tóc đặt ở trên mặt đất. Xoay người lại vào phòng tắm, băng đóng cửa lại, nguyên Haruhi bỏ chạy kết giới. Huyền quan hàng vỉa hè thượng kia một sợi dính âm lệ khí tóc đen từ kẹt cửa nhảy đi ra ngoài. Bên ngoài vật nhỏ đợi sẽ, nắm màu đen đầu tóc, cực kỳ đại màu đen khô quắt cái đầu nhìn chằm chằm kia phiến môn. Rõ ràng là một hai tuổi tiểu hài tử ngoại hình, lại mang theo nồng đậm không hòa tan được ác ý cùng hận ý. Kéo kẹt, môn chậm rãi khai, bên trong im ắng một mảnh, hàng vỉa hè thượng màu đen tóc dài kéo dài vào phòng tắm. Còn có nữ nhân kia thanh âm siêu tiểu quỷ nghiêng đầu, hé miệng lộ ra cái cười, không có hàm răng đen như mực một cái động, cầy ba ba khô quắt cùng xương cốt tay nhỏ đẩy ra phòng tắm môn. Phanh, môn đóng lại, nguyên Haruhi thiết kết giới, nguyên bản trên giường ngủ ba người, từng người khởi công làm việc, Haruhi cùng lão Trình đi ra ngoài tìm tiểu quỷ người bảo hộ. Quách Dục lưu tại phòng tắm ngoài cửa nhìn chằm chằm mơ siêu trong phòng tắm mơ siêu tiểu quỷ nghiêng. Đầu, nó đầu rất lớn, cổ lại tế, như là dây tiếp theo đầu liền phải chảy xuống lăn xuống tới. Này tiểu quỷ chết thời điểm tuổi còn nhỏ, bị luyện chế ra tới toàn bằng chủ nhân sai phái, sau lại đổ máu dính mạng người là cái đại boss, nhưng bản chất nó vẫn là cái tiểu quỷ, đầu óc chuyển không phải đặc biệt linh quang, cũng không tốt xấu chính ta chi phân, toàn bằng bản năng giết người thấy huyết, hoặc là lẩn tránh nguy hiểm mơ siêu hiện tại tiểu quỷ liền cảm giác được không thích hợp. Muốn chạy đã chậm mơ siêu phòng tắm trong một góc. La Tuyết bị dây đỏ trói gô giống cái bánh trưng dường như đôi ở đằng kia. Miệng còn bị lá bùa phong, một ô ô ô liền đau khó chịu, dây đỏ không có, con dấu không dùng được, tiểu quỷ là hư thể, cái không đi lên, bản thể còn ở người bảo hộ chỗ đó, cũng mệt không nhị hợp nhất, Trần Thải Tinh kéo cũng không có thực cố hết sức, bất quá theo thời gian càng ngày càng lâu, tiểu quỷ hét lên một tiếng. Chói tai tiếng vang triệt toàn bộ hàng hiên, Trần Thải Tinh trong lòng một tiếng không tốt, cách môn kêu, lão Quách, đỉnh môn, đừng làm cho vài thứ kia tiến vào, em đi này tiểu quỷ kêu ngoại viện. Đối diện phòng ở, ba cái vũ em người chơi nữ, ngày hôm qua buổi chiều chết hai cái nam người chơi, liền hắn biết đến bảy cái quái vật, bên ngoài Quách mập mạp đem ngăn tủ đỉnh môn. có thể kéo đến độ kéo. Đối diện môn tốc độ mau, thực mau xông tới, phanh phanh phanh phá cửa một bên kêu. Bảo bảo đừng sợ mụ mụ tới cứu ngươi, mụ mụ cái chân. Ngươi cái đại gia nhóm thiếu cái lão tử trang tiểu tức phụ nhi, Quách Dục cách môn mắng câu. Dùng thân thể cao lớn đỉnh tủ quần áo, nhưng thực mau càng nhiều vũ em tới rồi. Phanh phanh phanh như là muốn tạp rớt chỉnh phiến môn dường như. Mau mở cửa, bảo bảo đừng sợ mụ mụ tới cứu ngươi, phóng ta đi vào. Bảo bảo, mụ mụ tới, Quách mập mạp đổ môn, còn có thể cảm thán một tiếng một thân thịt không phí công nuôi dưỡng. Nhưng không bao lâu một đợt đánh sâu vào lại đây, bên ngoài không biết ai, sức lực rất lớn, Quách Dục thiếu chút nữa không chống đỡ được, một bên đối với ngoài cửa kêu, đều cấp lão tử cút đi, một đám người không người quỷ không quỷ, lại đến tiểu tâm ngươi ra ra thức ngươi, này đó quái vật có thể nghe hiểu được tiếng người liền. Quái, tới tới lui lui lặp lại kia một câu, muốn vào tới cứu bảo bảo. Trần Thải Tinh ở bên trong chu toàn không thành vấn đề. Nhưng là một khi mập mạp khiêng không được, bên ngoài đồ vật vọt vào tới. Tiểu quỷ một chạy, đêm nay liền uổng phí. Chỉ có thể dựa lão Trình cùng Haruhi nhanh lên tìm người bảo hộ to con phòng. Người này sớm đã không phải người. Từ ngày đầu tiên ngồi thang máy thượng hành, xông vào dị độ 18 tầng bị tiểu quỷ lựa chọn sau chính là không người. To con thực mãng. Tính tình đại, nhưng kỳ thật là cái rất có ánh mắt người. Ở ngày đầu tiên đối hảo tính tình người chơi lâu năm động thủ. Đến đối tượng Trần Thải Tinh túng là có thể nhìn ra tới. Hắn là một người ngủ, tiếng ngáy rung trời, Trình Lập Phong cậy ra phía sau cửa. Nguyên Haruhi trước cho một cái ảo cảnh ở to con trên người. To con ngủ càng chín, hai người bắt đầu ở phòng tìm vật trang trí. Bởi vì là tiểu quỷ trụ địa phương, nơi này âm khí thực đủ, dựa âm khí tìm tiểu quỷ vật trang trí ở đâu không có khả năng. Còn sẽ chậm trễ thời gian, Haruhi bình tĩnh, Trình Lập Phong đứng ở phòng một góc. Làm Haruhi đừng bị âm khí nắm đi, Trình đại ca, ta tìm không thấy, nguyên Haruhi thực cấp, sợ chủ nhân xảy ra chuyện. Trình Lập Phong ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng, nói. Ngươi tìm phòng, ta lục soát hắn trên người, hảo, hai người phân công hành động. To con ngủ rất quen thuộc, Trình Lập Phong không khách khí, lục soát sạch sẽ, nhưng là không có, Haruhi cũng đi tìm không có, như thế nào sẽ không có. Ngày hôm qua kia ba cái người chơi nữ lục soát quá cũng không tìm được, Trình Lập Phong ánh mắt. Vẫn là tỏa định ở to con trên người, Haruhi nói, Trình đại ca. Ở hắn trên người sao? Lão Quách nói, hắn nhìn đến người này đầu bị tiểu quỷ ôm chơi. Trình Lập Phong từ trong bao móc ra một cây đao. Nếu là giống nhau người chơi, thân thủ chém rớt một cái ngủ, người sống, đầu làm không được. Sẽ có áp lực tâm lý, nhưng Trình Lập Phong không có. Người này đã không phải người. Một đao đi xuống thực lưu loát, trên giường to con còn không có tỉnh lại liền không có. Còn không kết thúc, vật trang trí không rơi xuống ra tới. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không phải nguyên Haruhi cảm giác được bọn họ phòng có cái gì va chạm? Thực khẩn trương nói, Trình đại ca làm sao bây giờ? Trình Lập Phong nhìn trên giường thi thể chia lìa thi thể. Không có một giọt huyết, thử xem đi, cái gì? Haruhi liền nhìn đến Trình đại ca ánh mắt chăm chú vào kia viên đầu thượng. Tiểu quỷ thê lương tiếng kêu, tứ chi bọc kinh văn vải dầu như là thiêu đốt giống nhau. Màu kim hồng quang, đem tiểu quỷ càng bao càng chặt, đã đẩy ra kẹt cửa duỗi lợi chảo, nãi mẹ, nhóm cũng thu hồi tay bắt đầu kêu thảm thiết. Kêu đau đau quá, to con phòng, đệ nhị đao, tiểu quỷ càng thê lương kêu thảm thiết, đệ tam đao, cửa phòng đổ vụ em nhóm, giống như là xếp gỗ tán loạn khai. Bắt đầu rơi xuống thịt khối, thẳng đến cuối cùng một đao, lối đi nhỏ khôi phục yên lặng, có người lặng lẽ mở ra cửa phòng, nhìn đến 1808 phòng cửa thịt khối. Như là tiểu sơn giống nhau chồng chất lên, tân nhân người chơi thấy ghê tởm phun ra, tồn tại hạ tay ra đời sừng sốt hạ, nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng rồi sau đó vui sướng tươi cười. Kết thúc, chúng ta có thể đi trở về, cái gì kết thúc? Trò chơi này muốn kết thúc sao? Tân nhân người chơi nghe tin lập tức hành động, vốn dĩ quan vọng hiện tại tất cả đều ra tới. Hì cực mà khóc bụng mặt, thật sự có thể đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, có thể về nhà, ngoặc kép, thật tốt quá, 1808 phòng thật đúng là đại lão, có cái tay già đời hâm mộ nhìn về. Phía lối đi nhỏ, Trình Lập Phong cùng Haruhi từ to con phòng ra tới. Hai người trên người lây dính tanh hôi hương vị. Kia to con đã chết 3 ngày. Bị tiểu quỷ trở thành con rối. Sớm đã xú, một đường đi trở về đi. Sở hữu tồn tại người chơi sôi nổi nhường đường. Lại là sợ hãi lại là sùng bái. Cửa chồng chất thi khối quá nhiều. Nguyên Haruhi dùng quỷ lực đem kia một đống chuyển qua đối phương phòng cửa. Hai người đi vào, Quách Dục dựa vào ngăn tủ thượng thở dốc, nói, cuối cùng hảo, vật trang trí ở đâu? Trần Thải Tinh rất tò mò, từ phòng tắm ra tới, thuận tay đóng cửa lại, tiểu quỷ hóa thành một đống đất khô cằn, toàn bộ phòng tanh hôi vô cùng, căn bản vô pháp ở trụ đi xuống, càng miễn bàn lão Trình trên người còn treo kia cái gì thịt? Đầu, là to con đầu, Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh xem như biết lão Trình một thân thịt sao lại thế này. Đầu rất ngạnh, đến Bummer Siêu, đi thôi đầu nhập vào Tổng thống bộ, Trần Thải Tinh làm chủ. Quách Dục nói, trong phòng tắm cái kia đâu? Nói chính là La Tuyết, bó, làm nàng xú đi, bọn họ ra phòng. Lối đi nhỏ dư lại người chơi còn lặng lẽ trốn tránh phía sau cửa nghe lén. Trần Thải Tinh nhận thấy được, nói. Hai cái giải quyết, còn có cái nhẹ nhàng nhất, muốn kiếm đồng vàng liền chính mình động thủ, bằng không ra trò chơi. Một mau đều không có cảm ơn, có người đẩy cửa ra nói lời cảm tạ. Các đại lão ăn thịt còn có thể cho bọn hắn lưu một ngụm canh. Này mấy người thật tốt quá, đều biết dư lại chính là cái gì. Cái kia trò đùa dai nam quỷ, xác thật thực hảo giải quyết, Trần Thải Tinh mấy người ngồi thang máy hạ 15 lâu. Quách Dục đầu nhập vào Chu Tố Tố, hỏi lão Trình đi nơi nào. Chu Tố Tố một cái nữ hài, Trình Lập Phong qua đi cũng không có phương tiện, liền nói, ta đi Nguyên Tiên Sinh chỗ đó không phiền toái đi. Không phiền toái, bất quá muốn ngươi cùng Haruhi tễ một tễ, Trần Thải Tinh giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Môn mở ra, Nguyên Thân Vương ăn mặc phù hợp nhân thiết đặc biệt xa hoa áo ngủ. Thực tao bao. Lộ ra rắn chắc xinh đẹp xương quai xanh cùng ngực, Trần Thải Tinh, thật là loạn hoa tiệm dục mê người mắt a. Thân ái, chờ ngươi thật lâu, Nguyên Thân Vương mở cửa làm người tiến vào. Tự nhiên nói, các ngươi trụ hắc đản kia gian, hắn ở ta chỗ đó, cảm ơn, Trình Lập Phong nói tạ. Trên người dính đồ vật không thoải mái, tưởng lập tức đi tắm rửa, cũng không khách khí hàn huyên trực tiếp vào phòng ngủ phụ. Nguyên Haruhi đương nhiên là đuổi kịp, phòng ngủ phụ cũng có phòng tắm mơ siêu bất quá là tắm vòi sen. Thân ái bảo bối, muốn tắm một cái thoải mái một chút sao? Nguyên Thân Vương thực tâm cơ nói, còn có massage Trần Thải Tinh, không tẩy đều thực xin lỗi ngươi đêm nay này một thân. Đi phòng ngủ chính, hắc đàn nằm ở mép giường một góc. Xem ra Nguyên Cửu Vạn biết đêm nay bọn họ sẽ qua tới cố ý làm hắc đản lại đây ngủ. Bất quá như vậy đại một trương giường, hắc đản liền chiếm một góc, là thân cha không sai. Nguyên Cửu Vạn cầm tơ lụa áo ngủ, mời hắn thân ái tiến phòng tắm mơ siêu Trần Thải Tinh trước xúc rửa một thân hương vị. Nguyên Thân Vương tự mình thả nước ấm, chờ hắn xúc rửa sạch sẽ, thủy cũng phóng hảo, như vậy đại bồn tắm. Nguyên Thân Vương còn bắt đầu giải áo ngủ, Trần Thải Tinh không khó tưởng có điểm nhiều, hai người là không kia cái gì, đặc biệt đêm nay giải quyết sự tình, có tâm tình, đàn đàn ở, ta thiết kết giới, Nguyên Cửu Vạn áo ngủ nửa dài. Lại gần qua đi, thân ái ngươi kêu lại lớn tiếng, trừ bỏ ta sẽ không có người nghe được Trần Thải Tinh. Kia còn chờ cái gì? Haruhi muốn hay không cùng nhau tẩy? Tỉnh thời gian, đi ngủ sớm một chút, Trình Lập Phong thuận miệng hỏi. Nguyên Haruhi trên mặt lộ ra khẩn trương, cúi đầu nói, Trình đại ca ngươi trước tẩy đi, hảo, ta thực mau. Trình Lập Phong nhận thấy được Haruhi không thích hợp, không có thâm tưởng, Haruhi không muốn để hắn liền không hỏi, vì thế vào phòng tắm giặt sạch cái chiến đấu tắm, sợ hãi Haruhi sốt ruột chờ, hạ nửa thân bọc khăn tắm ra tới, nói, ngươi đi tẩy đi. Đi ngủ sớm một chút. Nguyên Haruhi ừ một tiếng, sau đó nhìn đến Trình đại ca sau lưng một chỗ, duỗi tay điểm hạ nói, nơi này không rửa sạch sẽ. Trình Lập Phong cảm thấy Haruhi đầu ngón tay băng băng lương lương, rõ ràng nhẹ nhàng đụng vào hạ, nhưng như là một cổ điện lưu dường như xương cốt có điểm ma. Sừng sốt hạ, nói, không có việc gì, sát sát là được, như vậy sao được. Cái kia đồ vật không tốt, đừng dính trên người quá dài thời gian. Nguyên Haruhi suy nghĩ một chút, cắn môi, nói, ta giúp ngươi trả lưng đi, hành, vậy phiền toái Haruhi. Trình Lập Phong nghĩ đến vừa rồi kia cổ điện lưu, cảm thấy chính mình không phải cá nhân, làm chính mình bình tĩnh lại, bằng phẳng giải khai khăn tắm mơ siêu. Nguyên Haruhi ánh mắt cũng không dám hạ gì, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, cầm khăn lông giúp Trình đại ca trà lưng, hai người một cái cõng tỉnh lại, một cái chuyên tâm trà lưng, nhưng tựa hồ có chút hương vị không thích hợp. Sáng sớm mơ siêu hắc đàn trước tỉnh lại, cảm giác được địa phương không thích hợp, vừa mở mắt liền nhìn đến một đổ bối, hắn không phải ở chính mình trên giường sao, lão cha làm gì ôm hắn. Hắc đàn không vui, ngồi dậy sau đó liền thấy được lão cha trong lòng ngực ôm ba ba. Ngủ đến mơ hồ mắt tức khắc trừng lớn, không chút suy nghĩ, thịt hô hô tiểu thân mình lăn lộn bò quá lão cha eo. Lăn vào hai người trung gian, dùng mông đẩy ra lão cha, nguyên cửu vạn, hắn liền nói, quả trứng này chỉ xứng ngủ sofa, động tĩnh lớn như vậy, Trần Thải Tinh cũng tỉnh ngủ, cấp nguyên cửu vạn một cái, đừng đương cha kế ánh mắt, ôm trong lòng ngực hắc đàn. Đắp chăn đàng hoàng, ba ba, ngươi tới bồi đàn đàn ngủ ngủ sao? Hắc đàn vô cùng cao hứng hỏi. Trần Thải Tinh nghĩ đến buổi tối ở đại bồn tắm không biết xấu hổ. Đem cái này đoạn ngắn xem nhẹ rớt, coi như là bồi ngỗng tử tới. Nghiêm trang thả nghiêm túc gật đầu. Trần Tình thật cảm, nói, đương nhiên, ba ba đã lâu không ôm một cái đàn đàn ngủ, hắc đàn. Vui vẻ trong ánh mắt như là có tinh tinh, hắn quá vui sướng, nguyên cửu vạn, nam nhân miệng a, lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.